Chương 62, mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ đối chiến An Tạ Di Ạ, hạ, thăng thêm. Lũ Cạ Di Ồ, Long Chi Ba Động. Cạ Dù hạ hướng về phía mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ lớn tiếng hô. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ khuất chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, sau đó hé miệng, một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng trực tiếp từ mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ trong miệng phun ra. Cái kia màu xanh nhạt hình rồng năng lượng trực tiếp hướng về bị áp đảo trên mặt đất An Tạ Di Ạ bay đi. An Tạ Di Ạ, chúng ta cũng sử dụng Long Chi Ba Động. Giờ Gia Sơn Ả chứng kiến mẹ gã Lũ Cạ Di Ổ công kích về sau, lập tức hô. Thế xuống đất An Tạ Di Ạ không kịp từ hầm động bên trong đi ra, mà là trực tiếp ngẩng đầu, hướng về phía trên Long Chi Ba Động, đồng dạng phát ra Long Chi Ba Động. Lưỡng đạo Long Chi Ba Động trực tiếp ở giữa không trung lẫn nhau quấn quýt va chạm. Cuối cùng chỉ nghe được thình thịch một tiếng, lưỡng đạo Long Chi Ba Động trực tiếp bạo tạc, thế nhưng sinh sinh sóng xung kích, thổi hướng về phía bốn phía. Đối mặt sóng xung kích đột kích, An Tạ Di Ạ sử xuất cây bông phòng ngự đem những cái này gió ngăn cản ở tại bên ngoài, mà mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ thì là hai tay khoanh, mượn phong bạo tác dụng lực cách xa An Tạ Di Ạ. Không bao lâu, gió ngừng. An Tạ Di Ạ, cánh công kích. Giờ Gia Sơn Ả bắt đầu phát động phản kích. Điểm ấy trình độ công kích là không la mở gì được cờ ta Lũ Cạ Di Ồ. Cạ Dù Hạ nhìn đánh tới An Tạ Di Ạ, khe khe nói rằng. Tiếp được nó Cạ Dù Hạ tiếp tục hô. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ hai tay trở nên gian cứng rắn, đối mặt An Tạ Di Ạ cánh công kích. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ hai tay nhìn đúng thời cơ, một bả lao lao bắt được đối phương. Chỉ là lúc này, giờ Gia Sơn Ả đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói, ngươi khinh địch khinh thường. An Tạ Di Ạ, Long Chi Nộ. Cạ Dù Hạ biến sắc, lập tức hô, thế, nhanh lên một chút tránh né. Chỉ là bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, mặc dù là mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng đối mặt khoảng cách gần An Tạ Di Ạ Long Chi Nộ vẫn bị cái kia đại hỏa cầu đánh trúng. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ trực tiếp bị Long Chi Nộ đánh cho bay rất ra ngoài, bất quá mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ cũng là, trên không trung nhanh chóng ổn định thân hình, một con diều xoay người. Vương vàng rơi vào trên mặt đất. An Tạ Di Ạ, tiếp tục công kích, sử dụng cánh công kích giờ giật nạ, bắt được lần này cơ hội, không hề có một chút nào buông tha. Để An Tạ Di Ạ tiếp tục công kích. Lũ Cạ Di Ồ lần nữa bay rất ra ngoài, chỉ là lần này là bởi vì cánh công kích. Dương A thật là sơ suất. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta Lũ Cạ Di Ồ. Cạ Dù Hạ sắc mặt có điểm không phải hảo nhìn chàng thượng mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ, lớn tiếng tiếp tục hô, Lũ Cạ Di Ồ, sử dụng kim loại thanh âm. Cạ Dù Hạ lần này vì ổn định, để mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ sử xuất kim loại thanh âm. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ trên cánh tay hai cây đâm dao thoa cùng nhau, từng đạo chói thai kim loại thanh âm không ngừng phát sinh. Tiếng âm công đánh đối ta An Tạ Di Ạ là không có hữu dụng. An Tạ Di Ạ sử dụng tạ cản. Giờ Gia Sơn Ả lập tức trở về đánh No Y, tuy là cái này giờ Gia Sơn Ả bổ kẹ mẩn thực lực không cao lắm, thế nhưng của nàng kinh nghiệm đối chiến cùng chiến đấu một mạch giác chân rất tốt. Dĩ nhiên tại bắt được Cạ Dù Hạ một lần khinh địch sơ suất, không ngừng khởi xướng tiến công. Đối mặt kim loại thanh âm công kích, An Tạ Di Ả sử xuất tạ cản, cái kia An Tạ Di Ả thanh thúy thanh thanh âm, lập tức từ trong miệng phát sinh. Cùng chói hai kim loại thanh âm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Nếu như vậy, Lũ Cạ Di Ồ. Cạ Dù Hạ kêu một tiếng Lũ Cạ Di Ồ, sau đó hướng về phía nó gật đầu. Sau đó Lũ Cạ Di Ồ phảng phất đã biết Cạ Dù Hạ ý tứ. Lập tức hai chân đạp một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại An Tạ Di Ạ phía sau. Một đạo màu xanh nhạt tạ sủ cả đá đánh từ mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ trên đùi ném. Lam cước. Gai chim. Cạ Dù Hạ thản nhiên nói. Theo Cạ Dù Hạ lời của vừa, con kia màu xanh nhạt tạ sủ cả làm quang lóe lên, trực tiếp đụng vào An Tạ Di Ạ cánh bên phải bên trên, An Tạ Di Ạ lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Đuổi theo, chỉ súng. Bầy sói Cạ Dù Hạ hướng về phía mẹ gã Lũ Cạ Di Ổ tiếp tục hô. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ổ dưới chân một điểm, lần nữa biến mất, không đến một giây sau đó, lần nữa xuất hiện tại An Tạ Di Ạ trước mặt. Chỉ là ngón tay của nó hướng về phía An Tạ Di Ạ Nguyệt hung cửa một điểm. Từng đạo kinh khí từ ngón tay trực tiếp một chút ra. Bang bang liên tiếp nhiều lần đả kích, trực tiếp trúng đích An Tạ Di Ạ Nguyệt hung cửa. Cuối cùng bị mẹ gã Lũ Cạ Di Ổ trực tiếp một cái chân to trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. An tạ gì ạ bay ngược đụng vào chung quanh trên vách tường, để lại một cái hố to. Ô đây chính là dù kỳ nạ gì đã từng nhắc tới lục thức đi ở một bên nhìn xạ dù tổ bị nhiều hứng thú nói no y không sai. Đây chính là trước đây ta và ỉn phở mạ vẹ cùng nhau chế tạo ra lục thức, bất quá mới vừa những thứ kia là thuộc về lù cả gì ổ chính mình lục thức. Cả dù hạ nhìn có chút thở hổn hển mẹ gạ lù cả gì ổ kiêu ngạo nói. Thực sự là lợi hại cách đấu thuật. Thân là một cái quán quân, tuy là thực lực có thể là hết thể trong khu vực yếu nhất, bất quá nhãn lực kia vẫn là được. Liếc mắt liền nhìn ra lục thức chỗ lợi hại. Ản tạ gì ạ, vẫn có thể tiếp tục sao dở giả sân ạ hướng về phía một lần nữa đứng lên ản tạ gì ạ hỏi. Thu ản tạ gì ạ hướng về phía dở giả sân ạ gật đầu, chỉ bất quá không ngừng thở dốc nó khiến người ta cũng biết nó đã đạt tới thể lực cực hạn. Khả năng này là sau cùng một lần tấn công. Nếu đối thủ còn không buông tha, như vậy lũ cạ gì ồ, sử xuất một kích mạnh nhất. Dẫn sóng cùng ta cùng tồn tại. Cạ dù hạ tay phải ấn ở nguyệt hung cửa, dẫn sóng lực lần nữa cùng lũ cạ gì ồ xảy ra đồng điệu. Tới sao không biết lần này có thể buộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Gu Kinh chứng kiến cạ dù hạ cùng lũ cạ gì ồ cái dạng này, lập tức hai mắt sáng lên nhìn kỹ. Không chỉ là Gu Kinh, những người khác cũng giống như vậy. Ản tạ gì ạ? Toàn lực Long Chi Nộ. Giờ Gia Sna dùng hết khí lực toàn thân hô. Ba đạn đạo cả dù hạ cũng đồng thời hô lên. Ản tạ gì ạ dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng. Mì hệ NG ham ở. Một viên to lớn Long Chi Nộ từ trong miệng hướng về phía mẹ gã lũ cả gì ổ phun ra. Mà giống nhau, mẹ gã lũ cả gì ổ toàn thân dẫn sóng không ngừng cổ động. Chính nó dẫn sóng cùng cả dù hạ dẫn sóng hợp hai thành một, tạo thành một viên to lớn dẫn sóng đạn. Đồng dạng hướng về phía Ản tạ gì ạ phong ra. Vâng anh.